Trọng sinh thập niên 80 làm rồng. Chương 25, học sinh mới chuyển trường 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Ninh xếp Vu Lệ Lệ ngồi ở bàn sau Phong Thanh Thanh bởi vì khai giảng lâu như vậy rồi. Vị trí hàng trước đều ngồi đầy rồi. Tới muộn thì chỉ có thể ngồi đằng sau thôi. Phong Thanh Thanh cũng vậy. Cô lúc đó bị xếp ngồi ở bàn cuối cùng, ngồi cùng bàn với Trần Tranh. Vóc dáng Trần Tranh cao, ước chừng 1m65. Chiều cao này ở phương Nam xem như tương đối cao. Lúc Vu Lệ Lệ đi xuống, Phong Thanh Thanh rõ ràng thấy trên mặt cô ta hiện lên một tia bất mãn. Cô cũng không quan tâm, dù sao cô biết cô ta ngồi đằng sau không được mấy ngày sẽ chuyển lên phía trước ngồi. Chỉ có điều, cô không định để ý cô ta, mà lúc Vu Lệ Lệ đi ngang qua cô, hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ có chút lớn, đến cả Trần Tranh cũng nghe thấy. Trần Tranh sáp lại gần Phong Thanh Thanh, thấp giọng hỏi. Thanh Thanh, cậu và Vu Lệ Lệ này có thù oán sao? Phong Thanh Thanh lắc đầu cười, nói, không có, bọn tớ tuy là cùng trường, nhưng một câu cũng chưa nói qua, sao có thể có thù được? Tớ cũng không biết cô ta có ý gì, đời trước khi cô cùng Trần An Chí kết hôn, Vu Lệ Lệ còn lại đây mắng cô là tiểu tam, nói chuyện vô cùng khó nghe, nếu không phải đã sớm biết Trần An Chí ly hôn rồi mới theo đuổi cô, 2 năm sau bọn họ mới kết hôn. Cô nghe Vu Lệ Lệ mắng quả thật hổ thẹn chết đi được. Nhìn khá xinh đẹp, nhưng cảm giác không phải người dễ ở chung. Trần Tranh thấp giọng nói, không biết, dù sao chúng ta cũng không ở ký túc, mỗi ngày đến trường tan học là xong, không cần thế nào cùng cô ta ở chung, trái lại không cần lo việc này. Phong Thanh Thanh nói, Trần Tranh còn muốn nói gì đó, nhưng thầy Ninh chủ nhiệm lớp bắt đầu giảng bài rồi. Sau khi tan học, hai người hẹn cuối tuần đi dạo phố. Lúc này mới ai về nhà nấy. Về đến nhà, Phong Thanh Thanh bỗng nhiên cảm giác được không khí quái lạ trong nhà. Hỏi mới biết được, hóa ra, chủ nhà Mạc Linh có trái phiếu chính phủ, hiện đang muốn đầu cơ trục lợi, hỏi bọn họ có muốn không. Phong Kiến Thiết muốn, không lâu trước đây ông nghe Phong Chí Cao nói qua, quốc gia phát hành cái này, lãi suất hàng năm rất cao, rất nhiều người ở đơn vị Phong Chí Cao muốn mua, nhưng lại không mua được. Hiện tại, chỗ Mạc Linh có. Tất nhiên là mua rồi, này có thể đem tiền gửi ngân hàng vô cùng có lợi, lãi suất cao, cũng đáng tin. Phong Thụy Thanh thì không đồng ý, tiền này dù là gửi ngân hàng hay là mua trái phiếu chính phủ, dù sao một khi đầu tư thì tiền này chính là tiền chết, còn không bằng sử dụng nó để tiền sinh ra tiền. Bọn họ không thể cứ luôn bày quán ở phố Hoàng Kết, thời tiết bây giờ còn tốt, còn có thể chịu được, nhưng đợi đến khi mùa đông thì sẽ không còn tốt đẹp như vậy nữa. Hơn nữa, quản lý thành phố sẽ đến đuổi bọn họ. Anh lập sẵn kế hoạch rồi, chờ khi kiếm được nhiều tiền hơn, mua một cửa hàng, mở cửa hàng, cái khác không nói, mùa đông và ngày mưa phải làm sao, cũng không đáng bị giày vò như vậy. Hai bên đều nói có lý, mà Phong Kiến Thiết không phải là người cổ hủ như vậy, vậy nên, rằng co không buông được. Phong Thanh Thanh nghe xong, không hề nghĩ ngợi, nói. Ba, dùng tiền mua trái phiếu chính phủ. 3 năm sau, cũng không thu được bao nhiêu tiền. Cho dù lãi suất là 10, gửi 100 tệ, 3 năm sau, cũng chỉ lãi 130 tệ. Huống chi, lãi suất không được cao như 10, được. Còn không bằng như anh trai nói vậy, dùng tiền sinh tiền, ba xem chúng ta mới đến thành phố S không lâu đã đặt mua nhiều đồ như vậy, tiền trong tay cũng có 1-2 ngàn. Nếu mang 1-2 ngàn này mua trái phiếu chính phủ hết, về sau làm sao mua được cửa hàng nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hai nói rất đúng, chúng ta không thể cứ ở trên phố bày quán được. Chú, cháu cũng thấy anh A Thụy và Thanh Thanh nói có lý. Cứ luôn bày quán vỉa hè ở trên phố cũng không tốt. Không nói những chuyện khác, mỗi ngày thu dọn đồ cũng quá sức. Hơn nữa, buổi sáng chúng ta dậy sớm để chặt thịt như vậy, người của cả tầng lầu đều có ý kiến. Vậy nên, cháu nghĩ không bằng tích góp tiền lại, nhanh chóng mua một cửa hàng. Đến lúc đó, muốn chặt thịt thế nào thì chặt như thế đó. Trần Giang nói, trước kia bọn họ không dậy sớm như vậy để chặt thịt, người ở tầng lầu này cũng không có ý kiến gì, dù sao họ cũng dậy sớm để buôn bán. Hiện tại, sau khi thêm một lò bánh cuốn nữa, bọn họ dậy sớm hơn bình thường 1 giờ để chặt thịt. Mấy ngày nay về nhà anh ấy đều nghe thấy tiếng oán giận của hàng xóm. Kiến Thiết, em cảm thấy bọn nhỏ nói có lý, vẫn là mua một cửa hàng tốt hơn một chút. Tốt nhất là mua nhà 2 tầng, tầng trên sinh sống, tầng dưới buôn bán. Chúng ta không cần phải thuê phòng của người khác để ở nữa. Ở nhà của chính mình là thoải mái nhất, Lý Tiểu Lộ nói, Phong Kiến thít than một tiếng. Vậy trước không mua, đợi khi nào có dư tiền lại mua. Phong Thanh Thanh không đành lòng nhìn dáng vẻ suy sụp của Phong Kiến Thiết, nói. Ba, chờ chúng ta có dư tiền, trừ bỏ mua cửa hàng, mua nhà, còn mua trái phiếu chính phủ cho ba. Con bảo đảm, đến lúc đó sẽ không ngăn người. Phong Thụy Thanh cũng nói. Ba, đến lúc đó mua cho ba. Lúc này Phong Kiến Thiết mới vui lên đi chuẩn bị thức ăn nhanh cho buổi tối. Mọi người muốn cười mà không dám cười. Cách chương.